Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 544, gà mờ đại sư. Đồng tâm thuật tu luyện coi như thuận lợi. Tây Lâm thị nội thành nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng trải qua một tuần lễ không ngừng cố gắng, vẫn là rất nhẹ nhàng đến 1000 vạn độ thuần thục. Trải qua cái này vài ngày quan sát, Vu Tuấn vẫn có chút tâm đắc trải nghiệm. Đồng tâm thuật đối khác biệt người, ảnh hưởng hiệu quả cũng là khác biệt. Tỉ như hắn muốn để một đám người cảm thấy một nhà tiệm lẩu hương vị rất tốt. Dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng khẳng định chính là một bộ phận ăn hàng. Mà bộ phận này ăn hàng bên trong, người trẻ tuổi cùng kinh tế dư giả người, lại càng dễ đem ý nghĩ biến thành là thực tế hành động. Những cái kia đối lửa nồi vốn là không nhiều hứng thú lắm. Đồng thời không có quá lớn kinh tế năng lực người, coi như bị khắc ấn bên trên loại này dấu ấn tinh thần, cũng sẽ không tùy tiện vào cửa hàng tiêu phí. Đương nhiên, Tây Lâm thị người không nhiều, ăn hàng lại là không ít. Mọi người cũng nguyện ý ở phương diện này dùng tiền, cho nên Tây Chi Lâm hơn một tuần lễ sinh ý tốt đến để Tô Hạo Nhiên đều không nghĩ ra được. Mặt khác Vu Tuấn còn phát hiện, chính diện, tích cực tinh thần ám chỉ, sau mặt trái, tiêu cực ám chỉ, càng thêm dễ dàng để người tiếp nhận. Tỉ như đồng dạng, Vu Tuấn rất đẹp trai, cùng mỹ nữ kia rất xấu. Đồng dạng chỉ ám chỉ lại một lần, Vu Tuấn rất đẹp trai, độ chấp nhận cơ hồ là 100%. Mà mỹ nữ kia xấu thì chỉ có 10% không đến. Đương nhiên khả năng này cùng Vu Tuấn thật rất đẹp trai cũng có quan hệ. Nếu như nhất định để hình ảnh phạm vi bên trong sở hữu người đều cảm thấy mỹ nữ kia rất xấu, ít nhất phải mấy chục hơn trăm lần ám chỉ mới được. Về phần đơn độc đối một người sử dụng đồng tâm thuật, hiệu quả cùng đồng thời đối nhiều người sử dụng là giống nhau. Đối với điểm ấy Vu Tuấn cũng không phải rất để ý. Tu luyện đồng tâm thuật chỉ là vì mở ra tinh thần lực tu luyện đại môn, không phải là vì cả ngày ấy đi khống chế ai. Dùng hệ thống nói, nếu như hắn quá mức lợi dụng năng lực của mình, đi trực tiếp can thiệp vận mệnh của người khác cùng tự nhiên phát triển, như vậy hắn liền thành không hài hòa nhân tố. Điểm này hắn nhớ kỹ tương đối rõ ràng, cũng một mực coi là nguyên tắc. Tây Chi Lâm ăn uống lợi dụng phong thủy thạch, đây coi là không lên là trực tiếp can thiệp. Phong thủy thạch chỉ là điều tiết phong thủy, hấp dẫn nhân khí, có thể không thể để cho khách nhân chủ động tiêu phí. Chủ yếu vẫn là món ăn hương vị, hoàn cảnh, phục vụ, tỷ suất chi phí hiệu quả chờ chút. Về phần thiên sư rau quả, đối người bình thường hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng, kia là hệ thống cho, xảy ra vấn đề không có quan hệ gì với hắn. Hệ thống cõng nồi, hơi tổng kết một chút, Vu Tuấn liền để ý thức tiến vào thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 35 thiên sư, đồng tâm thuật, cấp 2, thăng cấp nhiệm vụ, chí tôn thiên sư, nên có cường kiện thể phách, mênh mông tinh thần lực, xin mau sớm đạt tới như sau yêu cầu. Thể lực hạn mức cao nhất gia tăng đến 99. Tinh thần lực hạn mức cao nhất đạt tới 99. Cường độ thân thể đạt tới 99. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 36 thiên sư. Xem ra 99 là cái khảm. Không biết cái này khảm qua về sau lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Thế là hắn điều ra thân thể thuộc tính nhìn một chút. Thể lực 68/68. Tinh thần lực 93/93. Thiên sư năng lượng 68/68. Cường độ thân thể 73/73. So với lần trước, tinh thần lực gia tăng được tương đối ít. Thể lực hạn mức cao nhất cùng cường độ thân thể đều tăng lên 10 điểm. Xem ra linh tính năng lượng đối phần cứng phương diện tăng phúc hiệu quả thật sự không tệ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chủ yếu nhiệm vụ chính là dùng nó rèn luyện thân thể. Đại sư, lúc này lão Ngưu điện thoại đánh tới. Bên ngoài có người muốn gặp ngươi, là Lưu cục trưởng mang tới. Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn xem như cứu được Lưu Ái Quốc một mạng. Hiện tại hắn lại tại nông trường làm bảo an đội trưởng. Ấn đạo lý nói sẽ không là tìm đến phiền phức, nhưng Lưu Hoa Vĩ không tìm hắn phiền phức, không có nghĩa là người khác sẽ không. Hẳn là lần trước Trương Lập Thành bản án, đưa tới một ít người chú ý. Đây là muốn đến điều tra hắn rồi. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng. Lần trước hắn xuất thủ đều rất bí ẩn, có chút lẽ thường không cách nào giải thích sự tình. Mặt ngoài cũng đều là lão hòa thượng đang xuất thủ, để bọn hắn vào đi. Cùng Lưu Hoa Vĩ cùng đi người là cái 40-50 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, mặc rất mộc mạc áo jacket áo, tóc rất thưa thớt, cơ hồ là dán ra đầu thật mỏng một tầng. Nhìn vẻ mặt ôn hòa, nói chuyện cũng phi thường khách khí. Bất quá đây đều là biểu tượng. Thiên Cơ Mát, Ong Ong tính danh, Đàm Chân, nam, đại hạ dân tộc Hán, 1966 năm, ghi chú, không. Nhìn một chút Đàm Chân hình ảnh, Vu Tuấn thầm nghĩ quả nhiên, lần trước sự kiện Dư Ba cũng không có quá khứ, quốc gia đây là phái người đến điều tra. Bất quá từ Đàm Chân cấp bậc đến xem, giống như cũng không là rất cao. Ngẫm lại cũng thế, Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt những người này đều có thể sống được rất thoải mái. Không có đạo lý hắn cái này còn không có bộc lộ tài năng người mới sẽ có được quá nhiều chiêu cố mới đúng. Bất quá vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Vu Đại Sư, ngài tốt. Đàm Chân cũng không có bày ra quá cao tư thái. Những người này đều là nhân tinh, đồng thời giỏi về ngụy trang chân thực chính mình. Ngươi tốt, các ngươi có việc. Là như vậy đại sư. Đàm Chân đoạt trước nói, ta cùng Lưu cục trưởng là bằng hữu, nghe nói đại sư đoán mệnh rất lợi hại, muốn tìm ngài giúp ta tính toán. Ta năm nay 52 tuổi, sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hiện tại vẫn là cái nho nhỏ khoa cấp, nghĩ biết ta còn có không có tấn thăng hy vọng. Đàm Chân đích thật là cái khoa trưởng, nhưng hắn không có nói là cái gì khoa trưởng. Một cái công ty tài vụ khoa người phụ trách cũng gọi khoa trưởng. Kinh thành trọng yếu bộ môn cũng có khoa trưởng, nhưng cả hai lại là ngày đêm khác biệt. Vu Tuấn không biết hắn là thăm dò hay là thật muốn nghe được chuyện này, cũng có thể là cả hai đều có. Tiên sinh họ gì? Ta họ Đàm, tên một chữ một cái chữ Chân. Ngày sinh tháng đẻ đâu? Đàm Chân trong lòng sững sờ. Không phải nói hắn đoán mệnh chỉ cần nhìn một chút, cái gì khác đều không cần sao? Chẳng lẽ hắn biết thân phận của mình? Đây là cố ý giấu dốt. Hắn không khỏi dùng khóe mắt quét nhìn Lưu Hoa Vĩ một chút. Lần này hắn đến điều tra Vu Tuấn thuộc về cơ mật. Mặc dù đẳng cấp không phải quá cao, nhưng toàn thế giới cũng chỉ có mấy người biết, trong đó liền bao quát Lưu Hoa Vĩ. Dù sao hắn là Tây Lâm thị cục trưởng, muốn kỹ càng hiểu rõ lần trước sự kiện tình huống cụ thể, nhất định phải hắn phối hợp. Người ở phía trên khẳng định là sẽ không tiết lộ. Vu Tuấn căn bản không có tiếp xúc đến phía trên cơ hội. Chẳng lẽ là Lưu Hoa Vĩ tiết lộ phong thanh? Nếu thật là dạng này, như vậy lần này liền có chút nghiêm trọng. Bất quá hắn vẫn là trên giấy viết xuống hắn ngày sinh tháng đẻ, sau đó đưa cho Vu Tuấn. Vu Tuấn cầm lên hơi nhìn một chút, hơi híp mắt lại bóp bóp ngón tay, lúc này mới chậm rãi nói ra. Đàm khoa trưởng, ngươi nguyên quán Tây Sơn a? Đàm Chân trong mắt hơi híp, lập tức lại cải biến vừa rồi ý nghĩ. Hắn nguyên quán đích thật là Tây Sơn, mười mấy tuổi đến kinh thành cầu học, về sau một mực liền lưu tại kinh thành. Nhưng chuyện này rất ít người biết, hắn cũng không có bất luận cái gì Tây Sơn khẩu âm. Nếu như Vu Tuấn là tính ra, vậy hắn muốn một lần nữa đối đãi cái này tuổi trẻ tiểu tử. Đúng, Đại sư mắt sáng như đuốc. Cao nhân a, Vu Tuấn thỏa mãn cười cười, tiếp tục nói ra, công tử nhà ngươi tại ngoại địa làm việc thế nào a? Đàm Chân trong lòng lại là trầm xuống, hắn không có nhi tử, chỉ có hai cái nữ nhi, mà lại đều ở lại kinh thành làm việc, làm sao vừa rồi đều tính đúng, cái này một chút lại xa như vậy. Bất quá hắn cũng không có làm mặt vạch trần, ngược lại rất phối hợp nói ra, vẫn được. Vu Tuấn lại thỏa mãn nhẹ gật đầu, tôn phu nhân gần nhất có phải là gặp được cái nhỏ ngoài ý muốn, đi đứng có chút không tiện. Đàm Chân lần này có chút mê mang, bởi vì Vu Tuấn còn nói đúng rồi, lão bà hắn lần trước cưỡi xe điện đường quá trơn ngã một phát, gót chân xương nứt xương, bây giờ còn đang trong nhà tu dưỡng, nhưng chuyện này người biết cũng rất ít, lão bà nương nhà đều không có nói cho. Không chờ hắn trả lời, Vu Tuấn lại nói ra, kỳ thật đây đều là có liên hệ. Liên hệ? Cái gì liên hệ? Vu Tuấn cười nói, Đàm khoa trưởng phải chú ý a, ngươi gần nhất vận mang hoa đào. Đàm Chân một mặt mộng bức, hắn đều hơn 50 tuổi người, còn có cái gì hoa đào? Đại sư, mời nhiều chỉ giáo, nói không lên chỉ giáo. Vu Tuấn nói, quý công tử không ở bên người, tôn phu nhân thân thể có việc gì? Loại này thời điểm, không cần ta nhiều lời đi. Nếu như Đàm khoa trưởng nghĩ tấn thăng, tốt nhất vẫn là chú ý điểm a. Đàm Chân minh bạch, tiểu tử này chính là đang chơi sáo lộ a. Người nhà không ở bên người, lão bà thân thể không tốt, tăng thêm một cái khoa trưởng cấp bậc cũng không tính quá thấp. Bình thường đơn vị nam nữ hỗn hợp, tăng thêm hắn cái này ngôn ngữ dẫn đạo một chút, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy có như thế cái cảm giác. Đáng tiếc hắn không giống a, bọn hắn phòng liền mấy người, cũng đều là nam, bình thường tiếp xúc người cũng không có nhiều thiếu nữ tính. Căn bản không có khả năng có cái gì số đào hoa. Nhưng Vu Tuấn vừa đến đã nói ra hắn nguyên quán, coi như đến lão bà hắn thụ thương, nhìn lại có chút có chuyện như vậy, không dễ phán đoán a. Tạ ơn đại sư chỉ điểm, loại sự tình này hoàn toàn chính xác hẳn là chú ý. Về phần tấn thăng sự tình, Vu Tuấn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười nói, chỉ cần Đàm khoa trưởng có thể né qua một kiếp này, cùng lãnh đạo chỗ tốt quan hệ, vấn đề cũng không lớn. Đàm Chân tại trong lòng lắc đầu, cùng lãnh đạo quan hệ tốt, lúc đầu tấn thăng hy vọng liền lớn, nếu là không có tấn thăng, đó chính là quan hệ còn chưa đủ tốt. Đây đều là nói nhảm, thầy bói thông dụng sáo lộ, hiện tại hắn đối Vu Tuấn đã có cái đại khái đánh giá. Khả năng có chút bản sự, nhưng còn kém xa lắm. Bất quá đây chỉ là bước đầu thăm dò, có khả năng hắn là cố ý, xem ra còn cần vận dụng cao cấp điểm kỹ thuật. Thế là Đàm Chân toát ra một bộ cao hứng bộ dáng, mau từ túi bên người bên trong cầm thật dày một xấp tiền, nhìn ra chí ít 5 vạn khối. Vu Tuấn đang muốn nói không cần nhiều như vậy thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ nhàn nhạt tinh thần lực ba động từ Đàm Chân trên thân phát ra, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra cũng hơi nhỏ bản sự. Bất quá hắn tinh thần lực rất nhỏ yếu, còn chưa tới có thể thôi miên người trình độ. Vu Tuấn suy đoán hắn hẳn là lợi dụng tinh thần lực đến cảm ứng, tựa như máy phát hiện nói dối đồng dạng, có thể kiểm trắc đến cảm xúc hoặc là sóng điện não ba động, từ đó phán đoán mọi người phải chăng đang nói láo. Nếu như là dạng này, vậy cái này thời điểm hắn hẳn là biểu hiện được cao hứng một điểm. Dù sao hắn cái viện này giá trị không ít tiền, nếu là không tham tiền lời nói, dựa vào phổ thông đoán mệnh khẳng định mua không nổi a. Thế là hắn bất động thanh sắc phóng xuất ra nhỏ xíu tinh thần lực, lúc mạnh lúc yếu, ngoài miệng lại nói ra, Đàm khoa trưởng khách khí, không cần nhiều như vậy. Thấy Vu Tuấn một bên chối từ, tinh thần lực một bên chấn động mãnh liệt. Đàm Chân thầm nghĩ quả nhiên là cái thấy tiền sáng mắt lại dối trá người. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến xem, loại người này cho dù có bản sự cũng sẽ không quá lợi hại. Nói thật hắn có hơi thất vọng, kỳ thật quốc gia đối cái này một loại nhân tài đặc thù vẫn tương đối xem trọng, nếu không huyền học hội những người kia cũng sẽ không có hiện tại đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có nhất định bản lĩnh thật sự. Giống Vu Tuấn loại này gà mờ đại sư, không tại mời chào phạm vi bên trong. Đã dạng này, hắn liền không định tại nơi này lãng phí thời gian. Lần này điều tra đối tượng, Vu Tuấn chỉ là trong đó một cái. Hắn còn muốn đi tìm vị kia gọi Tĩnh Lâm lão hòa thượng nói chuyện. Đang muốn chuẩn bị rời đi thời điểm, Đàm Hiểu Vũ mặc một thân màu trắng đầu bếp phục, đứng tại cổng đối trong viện hô: "Hoa nhài, tới ăn bánh gato." Nghe xong lại có bánh gato có thể ăn, Hoa nhài siêu một chút liền từ đại rong thụ bên trên thoan xuống tới, vung ra hai chân liền hướng Đàm Hiểu Vũ chạy tới. Đàm Chính Hòa Lưu Hoa Vĩ cũng hoài nghi mình nhìn lầm. Vừa rồi quá khứ là một con chó sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?